Nữ nhi Lạc gia, chương 247. Chọn thị nữ trước tiết đại hàn. Gocchuyenaudio.com. Tường Nghi chậm rãi móc ra một cuộn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng nhịp mở, bên trên viết một hàng chữ, nàng nhìn kỹ, xé nát tờ giấy, ném vào trong trà sữa, tờ giấy nổi bồng bềnh ván sữa màu trắng trên, qua một trận, dần dần rơi xuống, không thấy bóng dáng. Trong cuộn giấy người lính kia cho nàng còn có một cuộn giấy nhỏ, đưa cho Ngọa Đăng Luân, là cái bên ngoài, mà vừa mới nhìn, nhưng ở bên trong. Cô nương, sao rồi? Bên trên nói cái gì? Liên Kiều nằm trên đầu vai Tương Nghi, nhìn cánh cửa trống rỗng, dùng giọng cực nhỏ hỏi nàng. Tương Nghi đưa tay chấm vào trong chén trà sữa thấm nước trà màu nâu nhạt viết một hàng chữ trên bàn, Liên Kiều cẩn thận nhận đến, từ từ gật đầu một cái. Ta biết rồi, hết thảy hành sự cẩn thận. Tương Nghi khiêu vòng tay trên tay Liên Kiều một cái. Lúc không có chuyện gì thì xin luyện tập nhất định phải bất động thanh sắc mà vẫn có thể mở cơ quan ra. Cô nương, ta biết. Liên Kiều cười một tiếng. Ngược lại tự ngươi phải tập luyện cho tốt, vạn nhất chọn ngươi rồi, vậy rất tệ hại á. Dù thế nào, vì trợ giúp Ca Lạp Nhĩ ta sẽ hết sức. Tương Nghi sờ vòng tay trên cổ tay mình, ánh mắt kiên định, trợ giúp Ca Lạp Nhĩ là chuyện quan trọng hơn nữa là, nàng phải sống cho tốt muốn ở cùng một nơi với gia mẫu, bọn họ còn có một đời phải sống cùng nhau. Ngoài cửa có một trận tiếng vang, hai cô nương Bắc Địch cùng phòng đi vào từ bên ngoài, nhàn nhạt liếc Tương Nghi và Liên Kiều một cái, hai người ngã đầu đi ngủ, căn bản không để ý tới các nàng. Tương Nghi và Liên Kiều liếc nhìn nhau, không thể làm gì cười một tiếng, giữa dân tộc và dân tộc vẫn có ngăn cách nào đó, đặc biệt là lúc lợi ích tương quan, lộ ra kịch liệt nhất. Cũng may cuộc sống như thế cũng không lâu lắm, hai ngày sau A Nạp Đạt lại tới. 100 nữ tử tụ tập ở đó, chỉnh tề đứng xếp hàng, A Nạp Đạt cho các nàng diễn lại toàn bộ quá trình cúng tế một lần trước, thấy mọi người động tác đúng chỗ, tiếng tụng kinh cũng vô cùng chỉnh tề, không khỏi gật đầu khen ngợi. Mấy ngày nay mọi người khổ cực rồi. Tiếp theo sẽ lựa ra 4 vị cô nương dâng thánh thủy cho nữ thần Hy Tư, mọi người toàn bộ đứng thẳng tắp nín thở tĩnh khí, một chút cũng không dám khinh thường, e sợ bỏ lỡ cơ hội. A Nạp Đạt đầu tiên là để cho bà tử đo chiều cao, nếu là vượt qua gương mẫu trong tay các bà, thì có thể ở lại. Trong vòng thứ nhất Tương Nghi bị sàng lọc xuống, tuổi nàng còn nhỏ, vóc người còn chưa nảy nở đủ, thấp hơn Liên Kiều gần nửa cái đầu, bà tử cầm thước đo, nàng lùn hơn gương mẫu một chút xíu. Bà tử đánh giá khuôn mặt Tương Nghi chỉ cảm thấy đáng tiếc cô nương xinh đẹp như vậy, lại bị dìm ngập giữa trăm người nơi này, để cho người không thấy được mặt mũi của nàng. Bà tử cầm gương mẫu ở trong tay, đang do dự có muốn nói Tương Nghi ở lại không, bên cạnh có một cô nương Bắc Địch tức giận nói. Đại nương, hán nữ này lùn hơn gương mẫu một chút mà chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Đương nhiên ta nhìn thấy. Bà tử cứng họng không nghĩ nhiều nữa, chỉ bên cạnh. Cô nương, ngươi qua bên kia đứng đi. Tương Nghi nhìn Liên Kiều bên người, có chút không nỡ đi ra, Liên Kiều đẩy nàng một cái. Muội muội, ngươi qua một bên đi thôi, đều là có quy củ, đại nương cũng không thể vì ngươi phá quy củ. Ha ha, tỷ tỷ này ẩn tàng tư tâm gì, làm muội muội hẳn thấy được. Người tên là Cát Na Nhĩ, cô nương vẫn ghen tị với Tương Nghi và Liên Kiều lạnh. Gocchuyenaudio.com, lùng nở nụ cười, còn không phải rất sợ muội muội xinh đẹp sẽ đoạt đi danh tiếng của mình. Vóc người Cát Na Nhĩ cũng hơi chưa đủ, trong lòng đang tức giận bất bình, thấy Liên Kiều khuyên Tương Nghi đến một bên, nhân cơ hội chuyển phẫn hận của mình qua, trong lòng ngậm chua, ngôn ngữ khích bác. Sao Tương Nghi lại bị mấy câu nói của nàng đả động? Nàng biết rõ Liên Kiều là quan tâm an nguy của mình, mới nói lời như vậy, nàng lo lắng nhìn Liên Kiều một cái. Tỷ tỷ, ngươi bảo trọng. Bà tử thấy hai người tỉ muội tình thâm, không khỏi cũng là âm thầm than thở một phen, nếu đôi hoa tỉ muội này có thể được chọn đi dâng thánh thủy, nhất định sẽ leo lên cành cao. Vòng thứ nhất đo chiều cao, lọc ra 70-80 tên cô nương sang một bên, ở lại chính giữa, chỉ hơn 20 người. A Nạp Đạt chia hơn 20 người kia làm 5 tổ, mỗi một tổ đều phải làm mấy chuyện như đi, mâm tụng kinh, trải qua một tour này, lại quét xuống hơn nửa, chỉ còn 8 người, Liên Kiều cũng ở trong đó. Vòng thứ ba, mọi người không có cơ hội quan sát, A Nạp Đạt dặn binh lính đưa người không được chọn ra khỏi đại sảnh, đứng bên ngoài bên chờ, lạch cạch một tiếng, hai cánh cửa lớn đóng chặt. Tỷ tỷ kia ở thời khắc mấu chốt cũng không nói giúp ngươi hai câu, lòng của nàng thật là xấu. Cát Na Nhĩ đi tới, trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Nàng là cố ý ném ngươi xuống, chọn thị nữ dâng thánh thủy tự có quy củ, ta không đạt tới điều kiện, tại sao nói tỷ tỷ của ta ném ta xuống. Tương Nghi cười nhạt, cũng là chính ta không có cái phúc này thôi. Cát Na Nhĩ thấy Tương Nghi không động, hừ một tiếng, xoay người cùng nói chuyện với cô nương Bắc Địch bên cạnh, ném Tương Nghi ở một bên, Tương Nghi cũng vui vẻ, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai cánh cửa đóng chặt kia, trong lòng có vài phần lo lắng, không biết bên trong đang làm gì, vì sao không cho các nàng vào xem. Qua một lúc lâu sau, cửa được mở ra, bên trong đi ra hai bà tử, nắm danh sách lại kêu mấy người bị đào thải đợt thứ hai đi vào, mấy người mờ mịt nhìn chung quanh, nhìn đồng bạn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, nhấc váy chạy vào trong đại sảnh thật nhanh. Cửa lại một lần nữa bị đóng lại, Tương Nghi càng lo lắng đề phòng, cho đến lúc nàng nhìn thấy Liên Kiều tươi cười đi ra, lúc này mới hơi ổn định tâm thần. Muội muội, Liên Kiều đi tới bên người Tương Nghi, trong giọng nói có kích động không đè nén được. Ta bị chọn tới rồi. Ta biết ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Tương Nghi nghe trong lòng vừa vui vẻ vừa khẩn trương, một tay nắm Liên Kiều không thả, phảng phất nàng buông lỏng tay một chút, Liên Kiều sẽ không thấy bóng dáng. Ừ, ta có thể, ta được chọn rồi. Liên Kiều đứng thẳng tắp, trên mặt đều là nụ cười. Ta nhất định có thể mà. Cửa ải cuối cùng, là đào thải thế nào? Tương Nghi hơi hiếu kỳ. Cũng không cho chúng ta nhìn. Mặt Liên Kiều đỏ lên, cúi đầu xuống. Là kiểm tra xem, có phải tấm thân xử nữ không? Mặt Tương Nghi cũng nhanh chóng đỏ. Chẳng lẽ kia tám người bên trong còn không có tìm ra bốn người? Ừ, chỉ có ba, còn phải tìm một người khác. Liên Kiều kéo Tương Nghi đi vào trong phòng. Ngày mai thì đi cúng tế rồi, chúng ta phải càng cẩn thận hơn. Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, bọn Tương Nghi đã bị gọi lên, rửa mặt thoa phấn, vẽ lông mày vẽ mắt thay xiêm y tối hôm qua phát cho các nàng. Y phục đều là giống nhau như đúc, chỉ có bốn người dâng thánh thủy là xiêm y màu trắng, còn lại đều là màu. gocchuyenaudio.com, xanh bột bên trên dùng lông màu trắng làm trang sức, trên cổ treo một chuỗi hạt châu dài, giống như là dùng xương động vật hoặc là gỗ đá mài thành, hạt châu một mực rũ đến đầu gối, hơi khẽ cong eo cũng sắp tới mặt đất. Tương Nghi sờ ngực một cái, nơi đó còn có tượng nhỏ da mậu tặng nàng, dán vào buồng tim, một khối ấm áp. Liên Kiều đã ăn mặc xong, xiêm y màu trắng để cho nàng lộ ra vài phần tiên khí, mắt to đen sáng giống như quả nho vừa chín, chớp động ánh sáng. Nàng đứng ở nơi đó, giống như ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm, cơ hồ chiếu sáng căn phòng, hai cô nương Bắc Địch cùng phòng, kinh ngạc nhìn Liên Kiều, giống như không dám tin vào hai mắt của mình. Người quả nhiên là cần ăn mặc, trên người Liên Kiều mặc quần áo thế này, là y phục đắt tiền nhất để tham gia tiết đại hàn khai trai lễ thuần trắng, chỉ có đường viền và dùng sợi tơ màu vàng tạo thành, trên đầu mang vật trang sức vàng chói lọi cao cao đứng vững, Tương Nghi cảm thấy hơi giống hai cái sừng, lại có chút giống như hai quả đồi. Mặc kia hình dáng hết sức quái dị, nhưng chồng chất trên đầu Liên Kiều cũng rất có khí thế, để cho là vóc người vốn cao gầy của nàng lộ ra cao hơn nhiều chút, người khác không thể nhìn gần. Liên Kiều, ngươi thật đẹp. Tương Nghi bắt được cánh tay Liên Kiều, đưa một mặt nho nhỏ gương cho nàng xem. Ca Lạp Nhị thấy bộ dáng này của ngươi, nhất định sẽ không nhận ra được. Liên Kiều thời khắc này tựa như đã không phải người phàm, phảng phất là tiên nữ từ trên trời rơi xuống nhân gian, không tìm được nửa điểm khí tức phàm trần, thanh tân thoát tục. Mọi người nối đuôi đi ra, có mười mấy chiếc xe ngựa ngừng ở giáo trường, bà tử cầm danh sách đọc từng người, đọc đến tên ai thì đi đến bên xe ngựa. Liên Kiều và Tương Nghi ở trong cùng một chiếc xe ngựa cùng với các nàng, là hai cô nương Bắc Địch cùng phòng, ngoài ra còn có hai người nữa, sáu người chen chúc trong một chiếc xe ngựa hết sức nhỏ hẹp. Tương Nghi có thể ngửi đến mùi son phấn kèm theo một ít mùi dê bò, lao thẳng tới trong mũi, hai loại mùi vị kỳ dị kết hợp với nhau, vừa ngửi có chút không thoải mái, ngửi nhiều cũng cảm thấy không có gì quan trọng cả. Mấy cô nương cũng tiện diễm nhìn Liên Kiều, nàng mặc áo trắng quần trắng, không giống các nàng. Có một cô nương lấy dũng khí khen Liên Kiều một tiếng. Ngươi mặc y phục này thật là đẹp, nếu ngươi dâng thánh thủy cho Hãn Vương uống, hắn vừa nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thích ngươi, cho ngươi lưu ở bên cạnh hắn. Liên Kiều khẽ mỉm cười. Đa tạ khen ngợi, ngươi cũng rất đẹp. Tương Nghi nghe lời này, có vài phần kinh ngạc, Hãn Vương cũng sẽ uống thánh thủy. Dĩ nhiên phải uống, đây là nữ thần Hy Tư ban cho. Tiết đại hàn hàng năm, cũng sẽ do thị nữ hầu hạ nữ thần Hy Tư đưa thánh thủy từ thần đàn trong ra, dâng đến trước mặt Hãn Vương, chờ Hãn Vương uống cạn thì ý nghĩa Bắc Địch chúng ta đón nhận che chở của nữ thần Hy Tư. Trong mắt cô nương kia đều là kích động, ta thật muốn có thể tự tay dâng thánh thủy cho Hãn Vương uống, chẳng qua là không cơ hội này. Liên Kiều và Tương Nghi nhìn nhau một cái, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Đây là cơ hội tốt, không thể bỏ qua cơ hội, nếu là thả trong thánh thủy. Liên Kiều theo bản năng sờ vòng tay của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tương Nghi nghĩ cẩn thận hơn, Hãn Vương kia chắc chắn sẽ không cứ như vậy uống thánh thủy vào, có thể có người thử qua trong thánh thủy này có độc trước hay không. gocchuyenaudio.com, nàng nghe nói, mỗi ngày hoàng thượng ăn cơm đều có cung nữ nội thị thử món ăn, bọn họ ăn hết không có phản ứng, hoàng thượng mới dùng bữa, không biết Hãn Vương Bắc Địch có phải cũng cẩn thận như vậy không. Xe ngựa lộc cộc đi lại tựa hồ không có cuối, qua một lúc lâu sau tiếng lộc cộc rốt cục cũng ngừng lại. Tương Nghi và Liên Kiều xuống xe ngựa thì thấy trên cỏ bên kia có một miếu thờ trắng như tuyết nhô lên, thần thánh mà cao khiết. Cách chương.